Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, thực vật chỗ tốt, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút lúng túng. Hắn cũng khó nói là chính mình Bắc Văn Cường thức đã kinh động đối phương. Cái này, có vẻ như không phải tranh luận những này thời điểm tốt chứ. Vệ Tiểu Bắc mặt dày cười cợt, trở về sẽ cùng ngươi tính sổ. Hùng Biêu lúc này cũng không dám dừng lại, hữu tay nắm lấy Vệ Tiểu Bắc cánh tay, hai người hướng về lòng đất nhất xuyên, bùn đất lập tức tách ra, đợi đến hai nhân thân ảnh biến mất, tách ra bùn đất gần giống như ký ức hợp kim giống như vậy. Chậm rãi nhúc nhích, trở về hình dáng ban đầu, ở mấy tức sau khi, đội thứ nhất xong Dực Thiên Sứ liền xuất hiện ở hai người trước ngồi xổm địa phương. Vỗ cánh chim một phen tra xét sau khi, không thể không bất đắc dĩ hướng về càng phương xa hơn phân tán ra đến. Ý đồ nắm lấy kẻ nhìn trộm tung tích, đối với những ngày qua khiến mà nói, chúng nó làm sao cũng không thể nghĩ đến sẽ có độn thổ nghịch thiên như vậy nhanh chóng dưới thông. Hành thủ đoạn, trên thực tế, chúng hai người lần thứ hai xuất hiện ở cửa thành phụ cận thì vừa nhảy ra mặt đất. Vệ Tiểu Bắc liền một phát bắt được Hùng Biêu, đồ chơi này là làm sao làm, dạy dỗ ta, coi như là kẻ ngu si, cũng có thể rõ ràng này độn thổ chỗ tốt vị trí. Gặp phải cường địch, thực sự không đánh được thời điểm, hướng về lòng đất nhất xuyên, ngươi nại ta có thể hà, nếu là kẻ địch chạy trốn, này độn thổ truy sát lên, không muốn quá sảng khoái, độn thổ, muốn học. Hùng Biêu lúc này trái lại đắc ý lên, mí mắt hướng lên trên phiên đến, dùng khá là thích ăn đòn ngữ khí hỏi, than bùn, có nói hay không, Vệ Tiểu Bắc cùng này Hùng Biêu đọc sách thì đùa giỡn quen thuộc. Cũng biết cái tên này tính khí, ngươi nếu thật sự thả xuống tư thái đi cầu hắn, không chắc sẽ đưa ngươi khẩu vị điếu tới khi nào đến. Cho nên, không chút do dự nào. Vệ Tiểu Bắc xong duỗi tay một cái, liền đem cái kia Hùng Biêu cái cổ cho bóp lấy. Rất nhiều ngươi không nói, liền đơn giản đem tiểu tử ngươi bóp chết quên đi thế. Hai người đánh nháo, trái lại đem thủ ở cửa thành âm binh môn cho dọa sợ. Một cái là Miếu Thành Hoàng tuần cảnh binh mã sử, chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Một cái là Thành Hoàng gia quý khách, hai người lại đánh lên, có đầu óc linh hoạt một điểm. Vội vàng phái người đến thông báo Thành Hoàng gia, đồng thời mang theo mấy cái âm binh tới khuyên can, nhưng để những này âm binh trợn mắt ngoác mồm chính là, chưa chờ chúng nó tới gần, hai người này lại hòa hảo như lúc ban đầu, kề vai sát cánh tiến vào cửa thành, được rồi, những này âm binh căn bản liền không có cách nào lý giải loại này bạn bè trong lúc đó quan hệ. Đánh là thân, mắng là yêu. Không đánh không mắng không dễ chịu. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nháo rõ ràng này độn thổ là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, độn thổ hay là có thể học được, nhưng này Hùng Biêu độn thổ nhưng là thần vị tự mình mang đến năng lực. Nói trắng ra, chỉ cần là Bạch Tháp Huyền Hôi giới bên trong phạm vi, Hùng Biêu đều có thể lấy độn thổ tự do thông hành. Nhưng nếu như hắn cái này tuần cảnh binh mã sử vị trí cho rời đi, như vậy này độn thổ sẽ tự mình biến mất. Đây chính là chi chỗ thần kỳ, người ngoài là không luật học tới tay. Rõ ràng điểm ấy sau khi, Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tính quá lớn. Nếu để cho hắn đi làm này tuần cảnh binh mã sử, hắn là không muốn, này chi to lớn nhất khuyết điểm chính là bị trói buộc được một chỗ. Nếu như không có thiên đình ý chỉ, bước ra hạt địa một bước, đều là cái gọi là phạm vào thiên điều. Chẳng trách cái kia các đại thiên từ thổ địa công thăng cấp thành trực nhật công tào sau khi vui vẻ như vậy, nguyên nhân chính là ở đây. Đối lập với chỉ có thể ở thổ địa miếu phụ cận không lý tưởng thổ địa công. Này trực nhật công tào có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Cuộc sống gia đình tạm ổn không muốn trải qua quá thích ý nha. Chưa trở lại Miếu Thành Hoàng, cái kia Thành Hoàng gia chính là một cái độn thổ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đầu tiên là nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc hai người trạng thái. nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ni một cái là chính mình ái tướng. Một cái bối cảnh không nhỏ, nếu thật sự đánh tới đến, chính hắn một thành hoàng gia thật là có gật đầu thống. Nói dối quân tình, cái kia thủ vệ âm binh lúc này cũng không phải biết. Mình đã bị thành hoàng gia chụp lên một cái tội danh. Nhìn thấy thành hoàng gia, vệ tiểu bắc mới biết, thất ti ngọc nữ đã liên lạc với, cũng biểu thị sẽ mau chóng tới rồi. Nghe được tin tức này, vệ tiểu bắc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ni chính mình bày đặt chuyện khác không làm. Chạy đến nơi đây tới là vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình vòng tay chứa đồ. Ở vệ tiểu bắc giao tiếp trong phạm vi, cũng chỉ có thất ti ngọc nữ có thể cải tạo vòng tay chứa đồ. Có thất ti ngọc nữ tin tức, vệ tiểu bắc cũng cho thành hoàng gia vỗ bộ ngực, coi như là liều mạng, cũng phải giúp đem cái kia thiên đường sơn sự tình giải quyết đi. Ân, liền từ xuất lực góc độ mà nói, này thành hoàng gia trái lại chiếm món hời lớn. Thông báo cái kia thất ti ngọc nữ nhiều chuyện đơn giản, mà muốn đem cái kia chiếm giữ ở bạch tháp huyền cảnh ở ngoài thiên đường sơn hình chiếu cho thanh. Lý đi, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Có người muốn hỏi, cái kia các đại thiên không cũng là thiên đình trận doanh bên trong sao? Làm sao vệ tiểu bắc không mời đến liên hệ thất ti ngọc nữ? Nói tới chỗ này, vệ tiểu bắc trong lòng nhất cây búa đều đánh không ra khí. Cái kia các đại thiên cũng không biết khoảng thời gian này làm sao. Vệ tiểu bắc căn bản liên lạc không được, nếu như không phải nhìn thấy bảng skill bên trong, các đại thiên đồng sinh cộng tử hiệu quả vẫn còn, vệ tiểu bắc thật sự cho rằng lão nhân kia ngỏm rồi. Liền ngay cả phân thân cũng tiêu hao hết sức mạnh, hoàn toàn biến mất, nếu như không phải nếu như vậy. Vệ tiểu bắc không cần cùng thành hoàng gia làm này vất vả giao dịch. Bất kể nói thế nào, việc này xong rồi, đang đợi thất ti ngọc nữ xuất hiện thời gian trong, vệ tiểu bắc cũng không có nhàn rỗi, mà là đảm nhiệm miếu thành hoàng đầu bếp, mỗi ngày mượn dùng miếu thành hoàng sản xuất lương thực thậm chí còn đồ gia vị chờ chút. Nấu nướng đồ ăn, đây đối với song phương đều mới có lợi. Vệ tiểu bắc thì lại tiết kiệm được tìm kiếm phẩm chất cao đồ gia vị thời gian. Tuy nói miếu thành hoàng đồ gia vị cũng không tính tốt nhất, nhưng ít ra so với trong thực tế đồ gia vị mạnh hơn mấy lần. Đồng thời, chỉ cần nấu nướng ra tiên phẩm, vệ tiểu bắc là không chút khách khí nhét vào trong vòng tay chứa đồ. Tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng thành hoàng gia chia sẻ. Mà thành hoàng gia thì lại có thể nhờ vào đó hưởng thụ miếu thành hoàng bên trong không hưởng thụ được mỹ thực, tuy nói chỉ là chân phẩm đồ ăn, nhưng đã làm cho thành hoàng gia thỏa mãn cực kỳ. Phải biết, vệ tiểu bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Không gì không giỏi, này thành hoàng gia cũng có thể nhận ra những này nguyên liệu nấu ăn đều là thủy yêu sản. Ở này bạch tháp huyền là vạn vạn không thể nào nhìn thấy những này nguyên liệu nấu ăn. Phải biết, giống như vậy ẩn chứa không ít yêu khí chân phẩm đồ ăn. Đối với thành hoàng gia như vậy chi tới nói, chỗ tốt cũng là không nhỏ. Điểm này, từ thỉnh thoảng theo hỗn ăn hỗn uống hùng biêu liền có thể thấy được. Trước cũng chỉ mới vừa đột phá đến 3 sao khủng bố. Trong đó cũng không có thiếu chính là thần vị cung cấp trợ lực. Nếu là đi thần vị, thực lực đó sợ rằng sẽ lập tức rơi xuống đến 3 sao phổ thông đến. Có thể theo vệ tiểu bắc ăn đại khái cũng là một tuần chân phẩm đồ ăn. Thực lực đó ngơ ngác vọt tới 3 sao khủng bố bình cảnh. Nếu như hữu cơ ngộ, đột phá đến 4 sao phổ thông, cũng hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Dùng vệ tiểu bắc ánh mắt đến xem, hiện tại hùng biêu mặc dù là xóa thần vị, cũng có thể duy trì ở 3 sao khủng bố phạm vi. Cho tới tiêu diệt thiên đường sơn hình chiếu, liền cần chúng thất ti ngọc nữ đến sau khi, cái kia thành hoàng gia mỗi ngày ăn được mặt mày hớn hở. Cũng không có vội vã thúc việc này, ngày hôm đó, thiên quang không sai. Ân, này miếu thành hoàng cùng bên ngoài hôi giới có chút không giống nhau lắm. Bởi vì có chi tọa chấn, cho nên miếu thành hoàng bên trong tự nhiên hình thành một loại thiên quang. có thể thay thế được ánh mặt trời, làm cho thu hoạch sinh trưởng đến càng tốt hơn. Điểm này chính là miếu thành hoàng bên trong thu hoạch phẩm chất càng cao hơn nguyên nhân vị trí. Dùng thành hoàng ra tới nói, miếu thành hoàng nguyên bản liền xây dựng ở một cái trên linh mạch. Nếu như không phải này linh mạch quá mức bé nhỏ, này miếu thành hoàng trở thành một tiểu khối phúc địa đều có khả năng. Phúc địa, Vệ Tiểu Bắc đối với này trái lại có chút hiểu rõ. Đương nhiên này chủ yếu từ cái kia các đại thiên trong miệng biết được. Này hôi giới bên trong, cùng hiện thực thần thoại truyền thuyết như thế, có động thiên phúc địa nói chuyện. Phúc địa, tên như ý nghĩa, có phúc duyên bao phủ thổ địa. Ở nơi như thế này, linh khí sung túc, hết thảy sinh vật, mặc kệ là nhân vẫn là gia súc, thu hoạch, đều có thể trưởng thành đến càng tốt hơn. Này phúc địa có đại phúc địa, tiểu phúc địa phân chia, đại phúc địa tổng số có hạn, có người nói có 72 cái, còn tiểu phúc địa mà, liền rất khó thống kê, có chừng dồi dào linh mạch địa phương cũng rất dễ dàng để cao đi ra. Mà Bạch Tháp Huyền thì có một chỗ tiểu phúc địa, Bạch Tháp Sơn, nói thật, khi, làm, cái kia thành hoàng gia nói đến Bạch Tháp Sơn thời điểm. Vệ Tiểu Bắc luôn cảm giác đối phương con mắt có chút xanh mượt. Được rồi, nếu như mình ngồi ở thành hoàng gia vị trí, tính toán đối với cái kia Bạch Tháp Sơn cũng là thèm nhỏ dãi. Vệ Tiểu Bắc bởi vậy cũng biết này phúc địa chỗ tốt. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Cái kia Bạch Tháp Sơn, còn vẻn vẹn chỉ là ngoại vi, Vệ Tiểu Bắc đã từng hái được đồ gia vị, liền cùng này miếu thành hoàng bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra một cái phẩm chất. Nếu như có thể tiến vào cái kia hiện lên ở trên bầu trời Bạch Tháp Sơn, cũng không biết mặt trên sinh trưởng đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn sẽ là cái ra sao phẩm chất, tiểu phúc địa liền dụ người như vậy. Cái kia đại phúc địa liền càng không cần phải nói. Vệ Tiểu Bắc suy đoán bên trong đều dài tiên phẩm cấp bậc đồ gia vị. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ này trái lại cùng lão nông nói hoàng đế làm ruộng dùng kim cái cuốc. Ăn cơm ăn kim oa oa một cái đạo lý. Cho tới cái kia động thiên liền càng hơn một bậc. Có người nói mỗi một cái động thiên đều là một cái không gian độc lập. Diện tích rộng lớn cực kỳ. Linh khí hầu như ngưng kết thành thủy vân vân. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đến vào lúc này, cũng chưa thấy cái kia cái gọi là linh khí đến cùng là thứ đồ gì. Chỉ có thể suy đoán đại khái cùng thanh xuân nước suối gần như đồ vật. Thiên quang vừa vạn, ngồi ở điền một bên, Vệ Tiểu Bắc dùng tế cái sàng, sàng lọc một chút nhẵn nhụi hoàng nê, lấy vài tờ lá sen, giết ba con miếu thành hoàng sản xuất ô cốt kê. Đem nội tạng hết mức thanh lý sau khi, liền đem làm tốt mắm tôm, giải tương, trong ngoài từng người bôi lên, lại đem tốt nhất bối thịt để vào kê đỗ, bên ngoài dùng lá sen bao vây sau khi, bôi lên hoàng nê, hình thành nê cầu, lại đem chôn nhập nê táo bên dưới, nê táo bên trên nhưng là điều khiển một cái phổ thông nồi sắt, bên trong ngao xương sườn hải sản thang. Dưới lấy miếu thành hoàng sản xuất cây kê tiểu hỏa chậm thiêu. Vệ Tiểu Bắc ở đây làm cơm căn bản liền không dùng long lân nồi. Đồ chơi kia quá dễ thấy. Lại nói, liền ba người ăn cơm. Phổ thông nồi sắt đã đủ. Cây kê sức nóng không ngừng thấu vào lòng đất ba cái nê cầu bên trong. Vệ Tiểu Bắc không để ý bên cạnh đồ tể thành hoàng ra. Hùng biêu hai vị chi cái kia thèm nhỏ dãi ánh mắt. Dùng cái thìa quấy một thoáng xương sườn hải sản thang, lắc lắc đầu, thang còn thoáng suýt chút nữa hỏa hầu, bất quá lòng đất tiên bối kêu hoa kê hẳn là chín dục. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.